Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Ông Phú Nuôi Ma, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Làng Vân Hạ, cái tên nghe như gió thoảng trên triền đồi nhưng chẳng hề thơ mộng. Làng nằm lọt thỏm dưới những dãy đất nhấp nhô, chập trùng như sóng đá hoang vu. Bốn bề là rừng lặng cây dày, cành lá chen chúc đến mức giữa ban ngày chẳng mấy khi thấy ánh nắng lọt vào. Từng dãy đồi thấp nối nhau trườn dài như là thân rắn ngủ quên. Bao bọc quanh làng là từng đám cỏ mọc lút đầu. Những thân cây già xù xì, dễ ngoằn ngoèo như một đám mãng xà ngoi lên từ đồng đất. Nhưng điều làm cho người ta thắc mắc, đó là không khí trong làng luôn lượn vườn thứ mùi ẩm nồng của rêu, của sắc mục. Khách bộ hành từ phương xa vô tình ghé lại để có một nhận xét giống nhau. Làng thì rộng nhưng như bị trời đất bỏ quên. Ban ngày thì âm u như chiều tối, sáng cũng chẳng khác gì hoàng hôn. Nhưng dân làng Vân Hạ thì khác. Họ quen bóng tối như quen hơi đất, quen cả thứ lạnh lẽo len vào mỗi người ở mỗi độ xương răng. Dần Vân Hạ sống lặng lẽ an phận, như thể làng này được chôn cút định giữa đất trời, nên không ai bước ra cũng không mấy ai bước tới. Ngày làng từ thuở nứt mắt đã gắn bó với ruộng lúa, nồi gang không cười và cả những thứ không nên gọi tên sau khi mặt trời khuất núi, bởi đêm ở Vân Hạ rất dài. Trong đám mái dạ thâm thấp và tường đất lấm lem, nổi bật nhất là một tòa nhà ba gian hai trái nằm ngay ở đầu làng. Từ dinh đó chiếm trễ như một con thú lớn đang nằm phủ phục. Ngôi nhà to lớn bề thế và dạng bậc nhất, mái ngói âm dương xếp chồng như vầy cá, nhiều chỗ đã rêu xanh phủ kín. Tường quét vôi vàng từng là thời sáng rực. Theo thời phong sương khiến cho tường rào bị mốc loang như là da bệnh lâu năm, loang lộ thành từng vệt thâm xám. Cửa cổng căn nhà đều làm bằng gỗ lim đỏ au, chạm khắc kỳ quái hình mặt quỷ và long vân. Lúc nào cũng đóng kín như sợ thứ gì từ bên trong tràn ra hoặc từ bên ngoài lọt vào. Không ai trong làng dám bước chân vào nhà đó nếu không có chuyện sống còn. Trẻ con đi ngang qua đều cúi đầu, người già cắm cúi bước nhanh, đàn bà thì lầm bầm khấn vái nếu chẳng may phải đi qua lúc trời nhá nhem. Căn nhà to lớn đó là của ông hộ Đỗ Ngọc Phú, một người giàu có nhất vùng, sở hữu ruộng đồng từ đầu làng cho đến tận khe suối cuối bản. Ngoài giàu có, người làng còn kinh nể ông bá vì nghe đồn ông quen với đám quan trên rất rộng. Chẳng vậy mà đám chức sắc trong làng mỗi lần gặp ông đều phải đoán ý mà chào hỏi cho phải phép. Nói không ngoa, trong làng này ông bá chẳng khác gì ông trời con, nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ. Người ta vẫn biết rõ ông Phú không phải giàu từ trong trứng nước. Ngày còn trẻ, ông chỉ là con út của một gia đình tá điền nghèo rất mồng tơi. Cha mẹ ông bá chết trong một mùa đông đói lả, nhà chẳng còn lấy một cái gì nhét kẽ răng. Cái xác của cha ông Phú được người ta vớt lên từ bờ ruộng sau cơn lũ, còn bà cụ thân sinh ra ông chết rét trong lều giả, mắt trợn ngược nhìn lên mái tranh rách nát. Chân cất xong, Phú đeo cái tay nải vá chẳng vá đục rời làng như một bóng ma. Người ta đồn rằng ông Vũ lên vùng Thượng Sơn, nơi rừng thiêng nức độc toàn rắn rết và thầy mo, để kiếm ăn bằng đủ thứ nghề mặt hạng, từ đốn củi cắt thuốc cho đến đào mà thuê. Có người từng thấy Phú sống lẩn khuất trong một bản mán heo hút, chuyên làm bạn với mấy ông thể pháp rách dưới. Lại có người trong lần buôn thuốc lên đó còn thấy Phú giúp đào xác thai phụ chết điều về nấu nước rửa bùn. Thế nhưng rồi những tin đồn đó chẳng ai xác nhận thực hư. Bắn đi gần 25 năm sau, chẳng ai nhắc đến tên Phú nữa. Người ta tưởng Phú đã bỏ xác đâu đó trên rừng, hoặc là bị hổ tha, hoặc là bị rắn cắn, hoặc là bị quỷ bắt đi. Cho đến một đêm nọ, đó là một đêm giông tố, trời như là nổi cơn thịnh nộ, mây đèn cuồn cuộn kéo đến như khói lửa chiến trận. Gió quất dần dần rít qua mái nhà như tiếng ai đó than khóc. Ngay lúc mà dân làng Vân Hạ còn đang co ro trong chăn, có kẻ thắp đèn dầu khấn lại tổ tiên, thì tiếng vó ngựa vang lên dữ dội giữa màn mưa, thanh âm lộc cộc dồn nén như là tiếng trống dục hồn. Từ đầu con dốc làng, một cỗ xe tứ mã bọc bạt đen ngùn ngụt xuất hiện. Con ngựa kéo toàn thân phủ lớp lông đen tuyền ướt đẫm, Người đánh xe mặc áo dài đen, đội nón cụp xuống che kín mặt, chưa ai trong làng thiết qua. Cố xe không dừng trước nhà nào mà đi thẳng đến trước đình làng, nơi xưa kia là bãi tha ma bị bỏ hoang, cỏ dại mọc lút đầu. Khi xe dừng lại, tấm bạt đặt lên và từ trong xe bước ra một gã đàn ông gầy gò. Trên thân của kẻ đó mặc áo dài lụa xanh sẫm dính đầy nước, chân đi giày vải cao cổ, đầu được khăn xếp, mặt trắng bệch như phủ vôi. Cỏ má của kẻ đó nhô cao, cằm nhọn như là chém, mũi khoằm như là diều quả, dừng đôi mắt thì sâu hoắm như hai hốc đá ẩm. Bóng người nhức nhìn đình làng, giọng khàn đặc nhưng rõ ràng từng tiếng. Ta là Phú đây, ta về để dựng lại gốc nhà tổ, rồi làng này sẽ biết tới thằng Phú này. Sáng hôm sau, dân trong làng xôn xao khi nghe tin thằng Phú năm xưa quay lại làng, nay trở thành một kẻ quán niên trạc ngoại tứ tuần. Nhưng có một điểm không ai nhận ra, đó là từ khi ông Phú trở về gần 2 năm sau biệt tích, chẳng hiểu sao con chó giữ cổng chùa cứ chu suốt 3 ngày 3 đêm rồi lăn ra chết. Lúc chết, máu mũi của con chó chảy ra không ngớt như một điểm gà. Hôm trước về làng thì hôm sau Phú tuyên bố mua đứt miếng đất rộng lớn ở đầu làng. Miếng đất đó là nơi từng chôn cất thẳng trăm kẻ vô danh thể loạn lạc. Sau khi nhận một mâm vàng của chánh gật đầu đóng chuyện đó ngay, mua được mảnh đất, lập tức ông Phú thuê người dựng một tòa nhà lớn 3 gian 2 trái. Không ai hiểu ông Phú lấy ở đâu ra tiền, nhưng chỉ trong vài tháng, hàng tá xe gỗ, hàng đoàn thợ xây rồi người hầu người hạ từ đâu kéo về như chảy hội. Đám người làm ròng rã suốt nhiều đêm nhiều ngày. Căn nhà được dựng theo ý của ông Phú, bài trí cột kèo theo kiểu vô cùng lạ mắt. Đặc biệt là giữa nền nhà, ông Phú tự tay chôn xuống một cái hố sảnh lớn, miệng bịt kín, quanh hố dán đầy bùa đỏ với những chữ ngoằn ngoèo, rồi mới bắt đầu cho người ta dựng nhà. Từ ngày đó, dân làng Vân Hạ đổi vận. Người ta vẫn bảo từ khi ông Phú về làng, đời sống trong làng như được đổi sắc. Từ cánh ruộng cạn cũng hóa màu mỡ, ao tù nước đọng nay cá lội tung tăng. Người nghèo đói được ông Phú cho vay thóc, người ốm đau được chính tay ông Phú xuất tiền mời thầy lang. Dân làng từ đó đâm ra nể, họ bắt đầu gọi ông Phú là người nhân đức, là Phật sống trong làng. Thế nhưng phước ấy không đi kèm với ánh sáng lâu dài, vì từng người một, những kẻ từng nhận ơn của ông Phú bắt đầu tán ra bại sản, rồi thậm chí chết dần không rõ lý do. Có người treo cổ ở chuồng trâu, thẻ lưỡi ra tím bầm, có kẻ trượt chân ngã xuống giếng, xác chân phình vào miệng vẫn cứ mở như đang gào. Lại có người đang lành lặn bỗng hóa điên, lột trần chuồng chạy khắp xóm, mồm sủa như chó, mắt trắng dã không còn tròng đen. Ban đầu dân trong làng bảo do vận đen, nhưng khi người thứ bảy chết thì không còn ai dám nói là ngẫu nhiên. Tiếng xì xầm bắt đầu lan ra lặng lẽ như là hơi lạnh ban đêm. Nhà ông bá nuôi thứ gì đó không sạch, thấy rồi, ban đêm qua còn có tiếng cười trong vườn chuối. Hoặc giả như, bà con có thấy không, qua nhà ông Phú lúc nào cũng phảng phất mùi tanh như máu. Bản gia tán vào là vậy, nhưng chẳng ai đủ can đảm nói thẳng vào mặt ông Phú. Thậm chí người làng vẫn còn ngày ngày ngửa tay chờ sự bố thí của ông. Sau cùng những tin đồn đó như là gió bên tai, ngày nhanh cũng quên vội. Quay trở lại với hoàn cảnh thực tại, trời đang đổ về chiều, từng đám mây thấp xả xuống, những nóc nhà như một bàn tay kiều khổng lồ. Trong gian chính của căn nhà 3 gian 2 trái, ánh sáng lè lói của ngọn đèn dầu ngắt bóng ông Phú trải dài trên vách tường loang lổ. Ông ngồi đó, mình khoác áo lụa màu thiên thanh, tay lần cái chén trà men ngậm đã xứt miệng, mí mắt khẽ khép lại như là người thiền định. Mùi hương trầm thoang thoảng, gió rừng từ khe cửa len vào mang theo tiếng thì thầm lẫn trong những thanh âm xào xạc. Và ở giữa không gian tĩnh lặng như thể có ai đó nín thở, ký ức cũ lại âm thầm rỉ máu. Bức tranh quá khứ dấy lên trong đầu ông Phú như một thước phim quay chậm. Hơn 20 năm trước, sau đám ma của thầy Bu mình, Phú gầy như que củi, đầu quấn khăn nâu, ánh mắt toát lên một vẻ đói khát. Ngoài đói khát quặn gan thắt ruột, ánh mắt đó ẩn chứa một khát khao. Một khát khao của kẻ bần hàn muốn đội lên đầu cả đám quyền quý. Sau một đêm cúng tế thầy mẹ, Phú quyết định bỏ làng đi tầm sư. Phú lại bước qua bao bản, từ bản Mán, bản Thái đến vùng rừng Thượng Sơn, nơi người dưới xuôi gọi là đất của ma. Nơi mặt trời lên chỉ giặt một màu chỉ, mặt trăng mọc cũng không dám tròn. Nghe đám thương nhân kể, trên đỉnh núi Mã Thạch có một ông thầy mo cao tay vào dạng bậc nhất. Ông thầy đó biết cách gọi hồn thai nhi, có thể bắt vía người chết và điều khiển ma xó. Phú trèo đá băng rừng 3 lần chết thụt vì rắn, 2 lần suýt chết rét, cuối cùng cũng tìm thấy căn chòi gỗ mục ở giữa rừng già. Ông thầy tên Tục là Mân ấy đã ngoài thất tuần. Thầy Mân hai mắt mù lòa nhưng tai thính hơn đám chó rừng. Ông thầy không hỏi phú xuất thân thế nào, gốc gác hay từ đâu tới, chỉ người mùi mồ hôi bám trên áo cùng hơi thở. Ông thầy đã cười rồi bảo: "Dạ tầm lớn lắm, nhưng càng lớn càng phải đánh đổi. Tìm được tới đây thì kể ra cũng là kẻ gan lì." Khi ấy Phú nghe không hiểu, nhưng cũng chẳng cần hiểu. Gác quỳ xuống nền đất giữa nhà, vái bà vái rồi dập đầu: "Con lại thầy, xin thầy dạy con cách giữ lấy quyền sinh quyền sát một đời người." Ông thầy Mần nhớn đôi mắt mù lòa lên rồi thở dài: "Đạo của tao không nhận đồ đệ, nhưng sẽ nhận kẻ đồng huyết tế. Nếu nhà mày quyết tâm thì ở lại hầu ta đủ 5 năm. Sau 5 năm ta sẽ chuyển nghề cho." Phú lại tạ như tế sau rồi sau đó đưa ở lại nhà ông thầy. Suốt 5 năm đó gắn lặng lẽ như một cái bóng. Ông thầy sai gì làm nấy, bảo sang đông thì nhất định không sang tây. Sau 5 năm dòng thấy gã là một kẻ cần mẫn có chí cầu đạo, ông thầy bắt đầu chuyển nghề. Từ hôm đó Phú học những điều mà người thường nghe qua đã đủ mất ngủ. Từ cách vẽ bùa bằng máu kinh đàn bà, tới một cột linh thai chết non chưa đủ tháng bằng dây rốn mèo đen, lại cả cách dẫn vong chưa đầu thai nhập vào cây rỗng ruột và dưỡng nó bằng nhang cháy trộn cho người. Có đêm cả hai thầy trò dẫn nhau ra bìa rừng tới những huyệt mộ trẻ con, nơi đất vẫn còn mắt lạnh như thân thể chưa kịp giữa. Thầy Mân bắt Phú cầm dao rạch lòng đất, lấy địa huyết rồi hòa với máu mình mà vẽ lên bùa lên trán. Vừa làm thầy vừa dặn: "Nhà mày muốn nuôi ma phải lập lời thề, mà lời thề thì phải bằng chính mạng sống." Có lần Phú xuất ly bì 3 đêm vì dính phong trùng, miệng gã sủi bọt mép mắt trợn trắng. Ông thầy không cứu, chỉ đặt một con nịnh nhân bên gối rồi cầm 3 cây đinh sắt vào ngực của nó rồi lẩm bẩm suốt đêm. Sáng hôm sau Phú tỉnh dậy, mặt gầy rộng đi như vừa trải qua cơn bạo bệnh, nhưng trong mắt đã không còn ánh nhìn của người phàm. Thêm 10 năm trôi qua, Phú cẩn mẫn theo học tất cả các pháp môn tà đạo. Một trong số đó có cách nuôi ma xó, một thuật tà vô cùng cao thâm và huyền diệu. Tức là đêm 10 rằm, gió rừng thổi rì rào như lời thì thầm ngàn năm. Trong căn chòi gỗ mộng giữa đại ngàn, ánh đờ bập bùng phản chiếu khuôn mặt già nua của thầy Mân với đôi mắt mù như là hố sâu không đáy. "Nhà mày nghe này, muốn nuôi ma xó thì điều tiên quyết phải cho nó nguồn sinh khí tinh khiết nhất. Nguồn đó chỉ có thể là đầu của gái đồng trinh." Phú trợn tròn mắt không biết nên kinh hãi hay điên rồ khi nghe câu nói này. Không phải là đầu người thường, mà phải là đầu cô gái còn giữ trinh tiết, chưa một lần dính máu đào. Đầu ấy chưa bị vấy bẩn, là linh hồn trong sáng nhất, chưa đựng khí thiêng đầy đủ nhất để nuôi ma xó. Và cái đầu đó không phải là đầu của kẻ sống, phải là đầu lâu của đứa con gái chết đuối vừa được hạ thổ đủ 7 ngày. Nói rồi ông thầy rút từ trong túi ra một chiếc bọc vải đen, bên trong là một thứ vừa cứng vừa lạnh, có hình dạng như một cái đầu nhỏ đã bị khô quắt. "Cái này gọi là thần đầu. Nhà mày phải tắm rửa cho nó bằng nước suối đầu nguồn, sau đó nhúng vào máu gà trống để trừ tà, rồi đậy kỹ trong hũ sành đen kia. Mỗi đêm mày phải thắp hương đọc thần chú, cho thần đầu uống tinh khí của đất và trời, đồng thời phải dâng tế những lễ vật phù hợp để giữ cho thần đầu mạnh mẽ. Khi đào được đầu lâu của đứa con gái chết đuối đã chôn đủ 7 ngày, mày đem về rửa qua rượu, sau đó khắc bùa lên xương sọ, bỏ vào chung với thần đầu. Hai cái đầu sẽ hợp thành ma xó." Phú cắn môi, đầu óc quay cuồng khi hình dung tới cảnh đó. Nếu thiếu đầu, gái đồng trinh ma xó sẽ suy yếu, thậm chí sẽ trở nên điên loạn, lằng thằng khắp làng gieo rắc chết chóc và điên loạn cho dân chúng. Mà so luyện từ phép này, ngoài việc canh nhà có thể sai đi chủ ếm, thậm chí là cầu tài cầu lộc. Ông thầy nhắc lại một câu thần chú bằng tiếng Thái cổ, giọng đều đều âm vang như trống trận: "Thần đầu linh khí nguyên sơ, nếu mà xó kẻ sống tuyệt không mở, máu trinh nữ còn trong đầu hồn trẻ, hú sành cấm giữ, sở nguyện tổng tâm." Bóng tối trong căn tròi trở nên đặc quánh như có bàn tay vô hình vươn ra từ bóng tối. Phú nốt cục nghẹn, biết rằng từ đây mình bước vào con đường không lối thoát. Gã muốn học bằng được cấm thuật này, đồng nghĩa với việc sẽ nuôi một thực thể vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ bằng những bí mật kinh hoàng. Ở thêm với thầy một năm sau khi nắm chắc cách luyện ma xó, Phú xin thầy xuất sơn. Rời khỏi Đại Ngàn với bảo bối là thần đầu mà sư phụ ban, đã không về làng ngay. Bằng những gì đang hợp đường, Phú vào sông ra bể, mặc sức kiếm tiền từ thiên hạ. Thế khi về làng đang ngoài tứ tuần, tóc đã bạc đi phần nào sau bao năm lang bạt. Đêm tối bao trùm làng Vân Hạ như một tấm màn nhung dày đặc. Cơn mưa tầm tã không ngừng rút xuống. Mọi ngóc ngách trong làng đều chìm vào trong im lặng. Chỉ có tiếng bước chân nặng nề của ông Phú vang trên con đường ướt. Trở về sau những tháng ngày bí mật tầm sư, ông Phú mang theo một chiếc hũ sành đen bóng. Bên trong được bọc kín một thứ vật thể khiến không ít người phải khiếp sợ. Đó là thần đầu. Cái hũ như một ngục tù vô hình chứa đầy bóng tối và chết chóc. Sau khi xuất tiền mua đất và dựng nhà được 3 tháng, ông Phú mừng như bắt được vàng khi nghe tin trong làng có một cô gái đồng trinh sẽ chân chết ngoài sông khi đi vớt bèo. Cô gái đó tên là Thu, năm nay mới tròn 14, là con của bà Cụt, một quá mùa sống trong căn nhà tồi tàn mé đông của làng. Cái chết của Thu khiến dân làng Vân Hạ vô cùng xót xa. Riêng ông Phú dù ngoài mặt tỏ ra sầu bi, nhưng thầm tâm lại mừng hơn bắt được của báu. Chờ người ta hạ thổ chôn Thu xong, ông Phú lặng lặng về nhà nhẩm tính thời gian. Ngày thứ bảy từ sau khi xác Thu nhập thổ, tới đó trời ngập trong từng cơn gió lộng. Dân trong làng Vân Hạ kín cổng cao tường, chỉ có ánh trăng bạc nhợt qua xuyên qua những tán lá. Sau khi nai nịt gọn gàng, ông Phú xốc theo một cái giỏ tre, lặng lẽ bước tới cánh đồng hoang, nơi cỏ dại mọc tùm che phủ bãi tha ma hoang lạnh. Ngôi mộ mới đắp chỉ được có 7 hôm, đất còn tươi, cỏ mới bắt đầu mọc lún phún. Đám ma của Thu hôm đó đưa vội chôn chóng, không kèn không chống. Ông Phú để ý thấy cái xác dưới mộ này ngay khi buổi chiều mưa đưa tang. Ánh mắt của ông không mang theo vẻ thương tiếc mà là thăm dò, cân đo một món hàng quý hiếm. Giờ đây đứng trước nấm mộ, ông Phú không che giấu nổi sự buồn chồn đang rỉ ra từ trong chân tóc. Ngay quốc đầu tiên bổ xuống nền đất ẩm, tiếng phụm vang lên nặng nề như tiếng gươm chém thẳng vào thân thể mềm nhũn. Thanh âm ấy gặp sự tĩnh lặng rợn người của đêm khuya, hệt nghe như là tiếng da thịt bị xẻ đôi. Lớp đất mới đắp còn tơi rời rạc như chưa kịp hòa vào lòng đất, văng lên từng mảng sũng nước. Mỗi nhát đào của ông Phú là một vết rạch vào nơi an nghỉ của người chết. Tường và đất bật tung để lộ mùi ngai ngái bốc lên. Ông Phú cúi thấp người vô tình hít phải thứ âm khí lẩn quẩn khiến ông hơi choáng váng. Gió thổi qua tán cây rít lên như tiếng trẻ con bị bóp cổ. Những cành củi khô dưới chân bị ông dẫm nát, và dàn tiếng răng rắc chẳng các gì xương ngón tay bị bẻ gãy từng đốt. Và rồi trong một khoảnh khắc giận người, khi lấy cuốc cắm xuống sâu hơn, ông bá nghe rõ ràng một âm thanh lạ. Tiếng lạo xạo như thể ai đó ở dưới mộ đang cầm móng tay lên dưới mặt của nắp quan tài. Ông Phú phượng lại đứng chết chân, bàn tay siết chặt cán cuốc đến bật ngân xanh, mồ hôi bắt đầu túa ra hai bên thái dương. Ông Phú cảm nhận mạch máu căng ra và đông cứng, nhưng cái lạnh đó không đến từ khí đêm, không phải cái lạnh của gió hay của xương, mà là cái lạnh rỉ ra từ xương từng đoạn một. Ông Phú đã từng luyện qua rất nhiều tà thuật, cũng trên dưới trăm lần theo thầy của mình lang thang ở nghĩa địa đêm. Nhưng việc ấy hun đúc cho ông một trái tim sắt đá. Nhưng lúc này bàn tay ông vô thức run nhẹ, môi khẽ mím đến bật máu. Không phải là vì mệt mà là vì sợ. Ông Phú không sợ ai đó bắt gặp, mà là sợ thứ đang nằm bên dưới chân của ông. Cố gắng xua đi cảm giác bất an, ông Phú nghiến răng vung một nhát cuốc nữa. Nhát cuốc này mạnh và gấp gáp hơn, đất văng ra tứ phía. Ông cứ như vậy hì hục đào. Tầm nửa canh giờ sau, bỗng nghe một tiếng cộp khô khốc, không phải đá, không phải rễ cây, mà là nắp ván. Cây cuốc đã chạm vào nắp ván thiên. Vội vã cúi xuống rút ra ánh đèn dầu, ông Phú châm lên thật nhanh. Ngọn lửa vàng rung rinh như con mắt độc nhãn đang chứng giám cho tội nghiệt. Trong mắt ông, nắp ván gỗ mỏng manh chặn giữa hai cõi, và ông sắp phá nó ra bằng chính đôi tay của mình. Tìm một chỗ để cây đèn, ông Phú quỳ xuống rút từ trong gùi tre ra một thanh đục nhỏ bằng thép đen. Cây đục đầu đã mòn vì bao lần cậy ván quan tài. Bàn tay gân guốc cầm chặt cán gỗ, từng đường gân hẳn lên như gãy khô. Lấy cây đục vào khe hở của thành quan tài, ông Phú bắt đầu dùng búa sắt đập mạnh. Tiếng đục cạo vào mặt gỗ vang lên gọn gàng, thành âm khô khốc như tiếng ai đang gõ mõ tụng kinh trong miếu hoang. Từng nhịp búa đều đặn chậm rãi như thể ông đang gõ một cánh cửa cấm kỵ. Gió rít qua vòng cây thổi mạnh vào huyệt lạnh như gió từ địa ngục. Làn gió khiến ngọn lửa chập chờn vì chụp đèn bị kênh. Vô tình hắt bóng của ông báo loang loảng trên vách đất. Nhất đầu cuối cùng vang lên, ông Phú dừng tay. Ông hít một hơi thật sâu rồi sau đó dùng hai tay nện mạnh. Nắp ván được bật tung, một tiếng rít nhẹ lạnh gáy. Trong khoảnh khắc ấy, một thanh âm như bị rút sạch khỏi không gian. Ngay sau đó, mùi xác chết vỏ ra, không phải thứ mùi mục giữa nồng nặc của người chết, cũng không phải mùi tanh lợm của máu đông, mà là thứ mùi lẩn khuất như hơi thở sau cùng còn vương lại trên tấm thân non trẻ, như hương da thịt mới vừa rời khỏi nhịp sống đang từ từ chuyển mình qua ranh giới cõi âm. Ông Phú lùi lại để tránh làn hơi âm độc đó rồi lặng người cúi nhìn. Ngọn đèn lắc nhẹ, ánh sáng run rẩy rọi lên gương mặt của xác chết, một làn da trắng như sáp căng mịn, má chiếc xác hõm lại nhưng vẫn giữ được đường nét thanh tú, đôi môi nhợt nhạt khẽ hé như là còn muốn thở. Đôi mắt đã được người lặng vút lại, nhưng dưới mí mắt ấy ông Phú tưởng chừng như thấy tròng đen còn đang ngọ nguậy. Gương mặt của Thu đẹp một cách tang thương, một vẻ trắng đã bị dập tắt đột ngột, không còn hồng hào, không còn hơi ấm, chỉ còn lại sự lặng yên tuyệt đối. Vì ông Phú tấm thân giờ đây không còn là xác người mà là một vật tế hoàn hảo. Bàn tay ông Phú tiếp tục run lên, lần này không phải vì sợ, chẳng phải vì do dự, mà là vì khoái cảm kỳ lạ đang dâng lên trong từng thớ thịt. Lời của ông thầy Mân bấy giờ vang lên bên tai: đầu phải còn nguyên vẹn mới giữ được linh khí trong sáng. Bàn tay ông Phú run lại, nhưng chỉ trong một thoáng, nhìn cái đầu xác chết đăm đăm, ông khấn nhỏ bằng thứ tiếng vùng cao khó nghe: cho ta cái đầu, đổi lại mày được thờ phụng. Sánh đèn dầu lờ mờ lay động, ông Phú thò tay vào giỏ tre, rút ra một con dao dọc chầu. Con dao với lưỡi thép đánh nhánh, dài tầm một gang rưỡi, sắc như móng vuốt của cú vỏ. Lưỡi dao đã rạch từng chầu nhát lá, nhưng đêm nay đã cắt qua thịt người. Ông quỳ xuống bên quan tài, đôi mắt ánh lên một màu u tối của kẻ đã lỡ vượt qua ranh giới lương tri. Tay trái của ông luồn xuống nâng nhẹ đầu xác chết, bàn tay chạm vào mái tóc bên bếp. Khi những ngón tay chạm vào làn cổ, ông Phú khựng lại nửa giây. Dù xác chết còn mềm vẫn còn độ đàn hồi, cảm giác như đang sờ vào cổ của một người vừa ngủ. Ông Phú bây giờ cắn răng rồi hạ dao. Lê dao cứ xuống cổ, tiếng rách thịt vang lên trong một cảm giác ẩm ướt mềm oặt. Máu không phụt ra, chỉ rỉ thành từng dòng sẫm đặc quánh. Dòng dịch trườn chậm dọc theo vật áo liệm trắng, lăng ra thành vết tố như mực tàu ngấm vào giấy. Ông Phú siết chặt cán dao, tay run lên vì cổ người không dễ lìa. Ông nghiến răng rạch tiếp. Con dao cắt khí quản vang lên một tiếng rốp khô khốc, rồi mới đến đốt xương cổ đầu tiên. Một tiếng rắc tiếp theo phát ra như một thanh tre bị bẻ sống. Trong lúc hồi hộp, con dao dính máu trượt đi một chút, rạch sượt qua má của xác chết một vết sâu, khiến khuôn mặt thanh tú bây giờ thêm phần méo mó. Lưỡi dao khẽ oằn lên, ông Phú lựa thế khẽ lách dao vào tận chân cổ, thọc sâu vào tới gốc rễ. Tiếng khẹt khẹt vang lên từ nơi xương gáy như tiếng cọ gỗ, ghê sợ đến mức bóng đêm cũng như co lại. Rồi một tiếng phụt vang lên, cái đầu lâu để khỏi xác. Đôi mắt vô hồn của tử thi mở ra như sau phản xạ cùng với xác thịt chưa kịp quên đời. Cái đầu lăn nhẹ trong lòng áo liệm, tóc xõa dài như rêu phủ đá mộ. Ông Phú đưa tay đỡ lấy, bàn tay lạnh ngắt ôm trọn hộp sọ vẫn còn hơi ấm quái đàn. Nghĩa địa của làng Vân Hạ như ngập trong một mùi máu tanh. Chỉ có ông Phú lom khom trong huyệt sâu, ôm cái đầu còn đang rỉ máu. Nâng niu cái đầu như nâng một báu vật, ông lồm cồm bỏ lên khỏi huyệt mộ, lôi từ trong gùi tre ra một cái giường gỗ. Cái giường cũ kỹ có khóa đồng từng được dùng để đựng sách cổ của thầy Mân. Bên trong giường lót sẵn một lớp vải thô màu nâu sẫm. Lớp vải được tẩm qua máu chó mực và rượu ngải. Ông Phú còn nhớ lời của thầy dặn: phải tách hồn nó khỏi xác bằng mùi uế khí và linh khí đồng thời thì mới luyện thành xó dữ. Ông nhẹ nhàng đặt cái đầu vào lòng dương, đôi mắt trên cái đầu như đang hé mở lần cuối, hoặc có lẽ chỉ là bóng đèn dầu phản chiếu trong đồng tử đã chết. Vẫn là vẻ đẹp tăng thương, nhưng giờ đây vẻ đẹp đó bị bóp nghẹt trong không gian chật chội. Ông Phú lấy tấm vải thô còn lại cuộn đầu lâu xác chết từng vòng. Máu thấm qua lớp vải tạo thành từng vòng tròn sẫm màu như dấu ấn của lời nguyền vừa được ký kết. Rồi nắp xương sập xuống, tiếng khóa gỗ khép lại vang lên nặng nề như tiếng đóng nắp quan tài. Trong khoảnh khắc ấy, bóng đêm quanh nghĩa địa thường như đặc lại, đặc sệt như là buồn máu, như thể cả bầu trời cũng nín thở trước việc từng xảy ra. Một cơn gió lạnh lướt qua thổi vù vào lưng áo của ông, gió không hề ẩu ạt mà réo rắt, kéo theo âm thanh như tiếng vọng từ cõi âm. Tiếng gió đó như oán trách riêng gì như nguyền rủa. Ông Phú siết chặt dương trong tay, quay đầu nhìn quanh. Nghĩa địa vẫn không hề có bóng dáng của ai, chỉ lác đác những bia mộ cũ lấm lem nặng lẽ quan sát. Ông Phú biết rằng không có thứ gì ngăn cản được ông, không người nào, không ma tà, thậm chí trời đất cũng đừng hòng cản bước của ông. Lấp vội ngôi mộ, ông Phú tức tốc trở về nhà, đôi chân trần dẫm đến đất ướt, tiếng buồn lẹp chẹp như là tiếng ai đó khóc nấc trong lòng đất. Ông Phú lặng lẽ bước về nhà, còn chẳng trốn trong tầng mây, đêm đen đặc quánh như mực. Cánh cổng gỗ lim sừng sững mới đóng, vừa mở ra ngay lập tức sập lại. Trong gian nhà ngang khuất mình sau nhà chính, ông Vũ đã cho dọn sạch mọi vật. Sàn đất được quét bằng lá bưởi, lại cẩn thận rắc cho than lên từng ngóc ngách, phủ lên một lớp bột bổ kít đã tán nhuyễn. 8 cây đèn mỡ treo theo hình bát quái, ánh lửa lập lòe vàng vọt tỏa khói đặc sộc lên một mùi hắc uế. Chính giữa sàn nhà, ông Phú đã trải sẵn một tấm vải đỏ đang ngâm máu trong mực suốt 3 ngày 3 đêm. Đem chiếc giường gỗ chứa cái đầu lâu vào trong, ông đặt nghiêm ngắn trên tấm vải. Quanh giường là 4 cái bát đồng đựng những thứ chẳng người thường nào dám nhìn lâu. Một đám bùn lấy từ trong đáy sông, 1 cái đầu lâu của bào thai lợn, 1 bát đựng bột xương người chết và 1 bát mỡ đặc quánh. Bên mé gian bức họa phủ cấm ngôn bằng mực chu sa được vẽ tay bởi chính thầy Mân. Ông Phú lặng người nhớ lại lời của thầy mình từng dặn: khi gọi hồn tuyệt đối không được để bất cứ lời nào thoát khỏi miệng, một tiếng thở cũng có thể mời sai dạ quỷ. Chuẩn bị xong, ông Phú khoác áo vải tía, đầu đội khăn xếp đen, cầm bùa tam tai đã điểm máu ngón trỏ của mình, rồi ngồi xếp bằng bên cạnh cái giường. Nơi tay phải của ông để chiếc mõ nhỏ bằng gỗ mít có khắc chữ Tĩnh. Một tiếng gõ là một nhịp gọi hồn. Ông bắt đầu niệm trong miệng không thành tiếng, chỉ có lưỡi chuyển động và nhịp mõ lốc cốc vang lên. Gió trong nhà như ngừng động, ngọn đèn lắc lư, ánh sáng bỗng dừng tím tái khác thường. Ông bắt đầu lấy bùn ở đáy sông chất lên đầu xác chết, sau đó lại dùng đầu bào thai lợn sắt mạnh lên. Hành động đó vừa dứt thì ông Phú tiếp tục rắc cho người chết lên, rồi sau đó lấy lớp mỗ bôi thêm một lớp. Việc vừa thành, ông tiếp tục cắt tay của mình để máu nhỏ lên trên đầu lâu. Giọt đầu không phản ứng, giọt thứ hai đưa mùi xác chết khẽ run. Giọt thứ ba, một tiếng rít mạnh như là móng tay cào vào vách gỗ vang vọng trong đầu. Ông Phú gắn răng cầm sợi chỉ đỏ có treo phù gọi hồn, nhẹ nhàng đặt giữa 2 mắt đầu lâu. Bỗng dưng một luồng khí lạnh tràn ra từ giữa trán khiến lồng ngực của ông co lại. Cái đầu bật lên không mạnh, chỉ hơi nghiêng như thể có ai đó chạm vào. Rồi từ 2 mắt bắt đầu chảy ra 2 dòng máu. Không phải máu loãng mà là máu đen chảy chậm chậm thành 2 vệt dài xuống 2 gò má. Tiếng mõ vẫn đều đều. Bất chợt các ngọn đèn đồng loạt tắt phụt, gian nhà chìm trong đêm đen đặc quánh. Không khí như đặc lại trong mỗi nỗi căng thẳng nghẹn ngào. Rồi từ trong giường vang lên một tiếng thở dài. Ông Phú run rẩy nhưng vẫn giữ ấn quyết bằng 2 tay chắp trước ngực. Đạo ông niệm nhanh 1 bài chú, nhúng ngón tay vào bát bột xương, rồi tiếp tục chấm đến chán cái đầu 1 ký hiệu cổ đại diện cho khẩu huyệt chấn linh. Ngay khoảnh khắc ấy, ông cảm nhận một làn hơi lạnh buốt từ rốn chạy thẳng lên cổ rồi ghim chặt ở sau ót, hệt như có ai đó đang đứng sau ghé sát và thở mạnh vào gáy. Cái ông Phú buốt lạnh thân thể căng cứng như sắp gãy, nhưng ông không dám quay đầu, tuyệt đối không được quay đầu lại khi mà hồn đã về. Thầy Mân đã dặn như vậy. Một lúc sau, khi mà mùi máu tanh thấm vào mũi thì ánh đèn bỗng dưng sáng trở lại, một màu đỏ au như đèn tang lễ. Cái đầu trong giường nằm im, nhưng ông biết nó không còn vô tri nữa. Oan hồn đã nhập lễ thỉnh cũng đã thành. Ngay lập tức ông Phú lấy 1 thanh rùi, đồng 1 lỗ trên đỉnh đầu, rồi đem cái đầu buộc vào trong song rượu. Trong đêm vắng, mùi thịt người luộc bốc lên ngào ngạt, một dư vị ngai ngái vô cùng kích thích. Nửa canh giờ trôi qua, rượu trong song đã biến sang màu trắng đục và nổi váng mỡ. Ông Phú vứt cái đầu lâu trắng hếu còn đang bốc khói, rồi sau đó dùng một tấm vải điều lau hết những thịt da còn sót lại. Với con dao đã được yểm bùa trong tay, ông Phú thoăn thoắt khắc một chữ Hán cổ trên hộp sọ, lại đem đầu lâu ấy bỏ vào trong cái hũ sành có sẵn thần đầu, rồi niêm phong kín lại bằng hai lá bùa bắt chéo trên miệng hũ. Từ giờ phút đấy, ông Phú chính thức nắm trong tay một só dữ. Con só ấy được luyện từ đầu của một cô gái đồng trinh và một thần đầu đã được phủ chú độc địa. Kể từ ngày luyện thành con ma só ấy, ông Phú nhận được thần linh phù hộ, đất đai dưới tay ông ngày càng mở rộng, mùa nào trúng mùa đó. Lúa vàng rừng trải dài như đập biển sóng. Những cánh đồng bạc màu ngày trước bỗng hồi sinh kỳ diệu cho năng suất vượt xa tưởng tượng. Dần dần dưới sự cai quản của ông, dân làng Vân Hạ không ai còn dám phản kháng. Ai cũng làm việc chăm chỉ, khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm như bị áp lực vô hình đè lên vai. Tiếng người vang khắp ruộng đồng nhưng chẳng có lấy một lời than phiền, chỉ có sự phục tùng tuyệt đối như sợ một cơn thịnh nộ vô hình giáng xuống nếu ai dám chống lại. Vậy mà gần đây những tiếng thì thầm quái đản đã bắt đầu lan truyền từ miệng người này sang miệng người khác. Người ta bảo trong nhà ông Phú nuôi một thứ không phải là người, là thứ ma quái bám dĩ hút đến linh hồn của đất đai và người dân. Bầu không khí u ám quanh quẩn căn nhà của ông Phú mang theo một mùi hôi tanh khó tả. Đôi khi có tiếng cào cấu rùng rợn vang lên trong đêm vắng. Có người đêm đêm thấy bóng dáng quê dị như bóng ma lẩn khuất giữa những lùm cây. Có kẻ lại nghe tiếng thì thầm khàn đặc phát ra trong căn phòng kín mít bên trong căn nhà rộng lớn. Lời đồn ngày càng nhiều khiến cho dân làng vừa sợ vừa kính nể. Ai cũng lặng lẽ làm theo lời của ông, nhưng trong sâu thẳm họ thấm thía nỗi kinh hoàng mà không dám nói. Suốt một năm sau đó, ngọn lửa ma quái do ông Phú nuôi dưỡng ngày càng mạnh, âm thầm nuốt chửng mọi sự sống quanh đây. Giờ này ngồi lại nhìn tư dinh rộng lớn của mình, ông Phú càng thêm có phần vui mừng. Bẵng đi một tháng sau, ông Phú có mối thù với ông cả Bính vì tranh nhau cái chân lý trưởng và năm xào ruộng chiêm ở cuối làng. Chuyện chưa ngã ngũ thì ông cả Bính gặp họa. Sáng sớm tinh mơ khi sương mù còn phủ cả lối ra đồng, nhà ông cả Bính náo loạn cả lên. Con trâu đực của nhà ông cả vốn là giống trâu mường đen tuyền, to khỏe nổi tiếng khắp cả ba làng. Đêm qua còn nhai rơm phì phèo, sáng nay nằm vật dưới chuồng hai mắt trợn trừng. Thân hình của con vật cứng đờ lạnh lẽo. Điều đáng sợ hơn cả là giữ chán con trâu có in hẳn rõ một dấu tay máu đỏ như là son tươi. Năm ngón tay dài ngoằng nhọn hoắt hẳn rõ không sao mà nhầm được. Ông cả Bính thấy cảnh đó thì lắp bắp không có thành tiếng. Nhưng mà đâu chỉ có vậy, đất dưới nền chuồng bỗng nhão ra ướt sũng như có người vừa đào xới suốt đêm. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc quyện lẫn mùi bùn đất và phân trâu khiến người gan lì cũng phải nôn thốc nôn tháo. Ông cả Bính cho người lấy cuốc xẻng moi thử, mới đào được non găng tay thì mặt đất lộ ra vết cào 4-5 đường, như thể có bàn tay nào đó vừa mới bất đi lên. Ông cả Bính vội sai người xẻ thịt con trâu tính đem bán để gỡ gạc. Về mà con trâu mới chết chẳng hiểu sao, thịt da ươn thối cực kỳ tởm lợm. Từ ngày luyện được con ma só trong hũ sành, ông Phú như biến thành một kẻ khác. Bản tính vốn nham nhở giờ lại thêm mưu sâu kế độc. Ông Phú không chỉ dùng ma só để canh của cải, do lũ ăn trộm vặt mà bắt đầu có ý nghĩ hiểm độc hơn, trừ khử những kẻ đối đầu dám lên tiếng chống lại ông trong làng. Người thứ hai ông Phú nhắm tới là ông Tốn, một vị kỳ mục từng dám phản bác việc ông Phú chiếm đất đình để xây nhà riêng. Ông Tốn là người cưng trực, miệng lưỡi sắc sảo, trong làng ai cũng nể. Thế nhưng rồi chỉ sau một đêm chuyện kinh dị bắt đầu. Đêm ấy con chó mực nhà ông Tốn bỗng chu lên từng hồi dài, âm vang thề thiết như tiếng khóc của trẻ con. Bà Tốn vốn là người tín tâm, nghe dần dần đồn đại chó mực chu đêm trăng ắt có oan hồn lảng vảng trong nhà. Bà Tốn sợ lắm nhưng vẫn cắn răng trở ra thắp nhang. Nén nhang vừa châm lên thì bà chết khiếp khi thấy cho trong lư bay ngược lên trên, rời vãi khắp sàn như có bàn tay nào đó khuấy đảo. Bà Tốn sợ hãi vội lùi vào trong phòng, leo lên giường trùm chân kín mít. Đến nửa đêm thì ông Tốn giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng gõ mõ cốc cốc ngay trên đầu giường. Mà mắt ông thấy một bóng đen lù lù đứng ở đầu giường, mắt đỏ như than, tay cầm khúc gậy cháy dở. Ông Tốn thét lên hoảng sợ thắp đèn, nhưng khi đèn sáng thì bóng đèn đã biến mất. Sáng hôm sau, ông Tốn nằm liệt giường, miệng méo sạch, mắt trợn ngược, nói năng ngọng nghịu như người bị trúng kinh phong. Thầy Lăng giỏi nhất trong làng đêm đến khám đều lắc đầu, nói chẳng rõ bệnh gì, chỉ bảo nên đưa lên chùa xin sư trụ trì tụng kinh giải vía. Chưa dừng lại ở đó, ông Phú tiếp tục ra tay. Lần này là bà Hến, người đàn bà quá bụa chuyên buôn thóc, từng to tiếng ngoài chợ vì không chịu nộp lệ đường do ông Phú tự ý đặt ra. Bà Hến mạnh miệng từng chỉ ông Phú là loại ác ôn giả dạng nhân đức, nên ông Phú càng căm. Một tuần sau, khi bà Hến cãi lệnh, chuyện lạ sẽ đến nhà bà. Chuồng gà nhà bà mỗi đêm đều có một con chết, con nào chết cũng bị moi sạch ruột. Đêm nọ, bà Hến nghe có tiếng người rúc rích trong bếp. Bà cầm đèn dầu ra soi thì thấy nắp hũ gạo bị mở toang, gạo rơi thành từng hình bàn tay năm ngón. Trên nền đất có dấu chân dính bùn dẫn từ cửa bếp ra đến gầm giường nơi bà đang ngủ. Sáng sớm, bà Hến phát điên, bà lê hết đồ đạc trong nhà ra đốt sạch, miệng gào lớn: "Tha cho tao, tha cho tao, ta cúng hết, ta cúng hết." Dân làng nghe tiếng náo động thì ùn ùn kéo đến. Bà Hến gầy gò như que củi, mẹ mà phải đến 9 người thanh niên lực lưỡng mới giữ được bà. Từ hôm ấy, bà Hến bỏ nhà đi lang thang, cười nói một mình, tóc rối như tổ quả. Người ta đồn bà bị ma ám cho đến mất trí. Ông Phú thì vẫn cười nhạt. Đêm đến, ông lại rót máu gà vào trong hũ sành, miệng lẩm bẩm: "Giỏi lắm con, ăn no rồi thì đến được thằng Thuyết." Thằng Thuyết mà ông nói chính là người đang định kiện ông Phú ra phủ vì cái tội chiếm ruộng công. Nhưng ông đâu biết, càng sẽ khiến ma xó, ông càng đào sâu xuống một thứ hận thù đang ngủ yên trong cõi âm. Một thứ oán khí không dễ gì ông kiểm soát mãi được. Chỉ 3 ngày sau lời nguyền của ông Phú, làng trên xóm dưới lại rúng động bởi cái chết rợn người của thằng Thuyết, kẻ vẫn đang giáo giết thu thập chứng cứ kiện ông. Thằng Thuyết là trai đinh, năm nay mới ngoại nhị tuần, thân cao vai rộng, mặt vuông chữ điền, tính tình khẳng khái, dám nói dám làm. Tuy nghèo nhưng Thuyết sống ngay thẳng, được dân làng yêu mến. Hôm ấy là đêm 14 trăng khuyết, cong như là móc câu, gió hun hút từ bãi tham ma quét qua làng. Nhà thằng Thuyết nằm cạnh lùm tre cuối làng, chỉ có một mình gã sống vì thầy Bu đã mất và gã cũng chưa thành lập gia thất. Đêm ấy hàng xóm nghe tiếng đạch cạch như ai đó kéo vật nặng, sau đó lại có tiếng rên rỉ gào thét vọng ra từ cửa sau. Tưởng trộm cướp, ông Tư hàng xóm cầm đèn chạy sang gọi cửa, thế nhưng không ai đáp. Cửa khóa trong, đèn trong nhà vẫn sáng. Sớm ra dân làng phá cửa xông vào, thấy cảnh tượng khiến ai cũng đều kinh hoàng. Thuyết nằm người trên nền đất giữa nhà, hai tay bị bẻ quạt ra đằng sau, miệng há hốc, mắt trợn trừng. Trên mặt đất xung quanh gã có những dấu chân in đầy bùn đất. Cổ của gã vết hằn đỏ như ai đó dùng rựa xây gai để siết chặt, nhưng không hề có sợi dây nào ở hiện trường. Dưới móng tay gã có máu đông sẫm như từng vùng vẫy dữ dội trước khi chết. Nhưng lạ nhất là trên bụng gã có in một dấu tay, cũng nằm ngón dài ngoãng, đỏ âu như son, giống hệt với lại từng in trên trán con trâu của nhà cả Bính. Khi thầy pháp trong làng được mời tới, ông rụng rời chân tay, vội quỳ xuống vạch bùa chấn tại 4 góc. Nhìn dân làng bằng con mắt hoang mang, ông thầy thì thầm qua kẽ rằng: "Thằng này không phải chết vì bệnh hay dã thú, nó bị vật chết. Đây là oán linh không phải ma thường, có người đang khiến nó làm việc ác." Dân làng nhao nhao ra mặt, nhưng chẳng ai dám vắn bừa vì sợ đụng chạm tới thế lực vô hình. Giữa lúc cả làng xôn xao vì cái chết của Thuyết và những chuyện ma quái rợn người, thì ông Bá Phú vẫn sống thảnh thơi. Căn nhà với 2 cánh cổng gỗ lim đỏ au, hai bên có cặp nghi đá ngá mồm nhân anh. Mỗi sáng, ông thong dong ngồi chiếm trễ trên chiếc ghế dựa khảm sà cừ, uống trà mạn sen với dáng vẻ khoan thai. Mắt của ông liềm dìm tê phê phẩy quạt lông, như thể chẳng mảy may bận tâm đến chuyện của người đời. Nhà ông lúc nào cũng đông người hầu kẻ hạ, cũng chẳng thiếu kẻ nịnh bợ tới nuôi, kẻ mang lễ người dâng quà, kẻ nói rôm rả như chốn đình phủ quan lớn. Châu bò ngoài chuồng mập tròn, đũa gạo chất đầy kho, hũ rượu quý được ông sai người đem từ tận vùng cao về cất riêng ổ sâu ở dưới hầm. Đặc biệt, ông Phú có nuôi một con chó đen như là Than, tên gọi nó là Cọp, to bằng con bê con. Nhưng là ở chỗ con cọp chẳng bao giờ sủa. Mỗi đêm xuống, lúc mà trời nổi gió, nó mới chu lên một tiếng dài, kéo theo đó là mùi tanh hôi từ dưới đất bốc lên, khiến người đứng gần đó cũng thấy rợn cả sống lưng. Người ta đồn rằng mỗi đêm ông Phú đều một mình xuống căn hầm nhỏ phía sau nhà ngang, nên không ai dám bén mảng tới. Đèn tắt cửa đóng kín, chỉ có tiếng thì thầm vọng ra. Thế nhưng ban ngày ông vẫn cười nói, vẫn tiếp khách, vẫn vỗ vai dân làng dạy điều nghĩa lý. Đôi lúc ông còn cho gọi lũ trẻ trong làng lên nhà phát bánh tặng sách, bố thí cho người nghèo. Nhưng trong mắt mờ mờ có gì đó âm mưu như là đáy giếng mùa thu. Người tinh ý thì lắc đầu bảo, cái ông dùng đó không phải là của người sống yên lành. Đó là cây bình lặng trước giông tố. Đây là sự im lặng của kẻ đang nắm dao. Còn thiên hạ thì chẳng biết cổ mình đặt lên thớt từ bao giờ. Và vẫn đêm trôi qua, ông Phú vẫn giàu, vẫn sống, vẫn cười. Chỉ có điều là từ bữa thằng Thuyết chết, không ai dám nhìn thẳng đôi mắt ông quá lâu. Băng đi thêm một tháng, ngũ sảnh ma xó được ông Phú đưa lên từ hầm, đặt trang nghiêm trong gian thờ tổ nằm ở nhà trên. Chuyện chẳng có gì đáng bàn cho đến khi ông Phú nhận thêm một đứa nhỏ sai vật. Đứa bé đó tên là Mẹo, con nhà bẩn nông, hoàn cảnh vô cùng éo le. Cha của Mẹo thì chết vì bệnh đậu, mẹ của Mẹo thì mất trong trận sốt rét mùa nước nổi năm trước. Thằng bé sống vạ vần, bữa đói bữa no, lang thang khắp chợ xin ăn. Thế nó lanh lẹ, mắt sắc môi dẻo lại ít lời. Ông Phú cho người gọi về hầu việc ở trong nhà. Từ ngày được nhận và làm công trong nhà Phú, Mẹo được giao ngủ ở gian nhà kho sắt bếp. Gian nhà kho đấy là một nơi ẩm thấp, tường vôi nứt vỡ từng mảng, mùi gạo mùng và khói ấm quanh năm không tan. Nhưng với nó như vậy hơn hẳn cảnh ngủ chuồng trâu hay là gầm chợ. Mỗi sáng Mẹo dậy từ khi gà chưa gáy, lặng lẽ nhóm bếp, xách nước từ giếng sâu đổ vào lu lớn, rồi lại chuẩn bị quét sạch sân cỏ và đặc biệt là bón cơm cho con chó dữ tên Cọp. Con chó to bằng con bê con, lông đen tuyền, mắt vàng khè như hòn than. Công việc quan trọng nhất mà ông bá giao riêng cho Mẹo không phải là quét tước nhà cửa, gánh nước nấu trà, cũng chẳng phải cắp cháp theo hầu mỗi khi ông rời nhà, mà làm mỗi mùng một và ngày rằm phải bưng đồ cúng lên trên ban thờ tổ. Ban thờ đó không đặt ngoài gian chính như nhà thường, mà nằm sâu trong một căn phòng riêng ở cuối nhà, nên hầu như không ai trong nhà dám bén mảng tới. Cánh cửa gian phòng ấy làm bằng gỗ dày, có chạm trổ rồng phượng uốn lượn, khóa bằng ổ đồng đen xì chỉ ông Phú mới có chìa. Chỉ những dịp cúng dỗ lớn hoặc là ngày cúng riêng mà ông không nói rõ, ông mới đích thân mở khóa rồi sai Mẹo mang khẩy lễ lên. Ông Phú dặn dò kỹ, sau khi mở cửa, Mẹo chỉ được bước vào đúng ba bước, đặt khai lễ lên chiếc kỳ nhỏ, rồi sau đó quay lưng bước ra. Ông dặn đi dặn lại, tuyệt đối không có được nhìn quanh, không được quay đầu và phải giật lùi lúc đi ra. Còn tuyệt đối không được dở mó vào bất cứ thứ gì trong đó, mắt nhìn xuống đất, lòng không được nghĩ bậy. Mẹo răm rắp tuân lời, vì với nó ông Phú chẳng khác gì là có ơn tái tạo, cứu vớt nó trong lúc lầm than. Căn phòng thờ tổ ấy lúc nào cũng chìm trong một gam màu âm u. Dù là ban ngày thì ánh sáng từ hành lang cũng không len được vào bên trong. Trong căn phòng ấy không có cửa sổ, tường rắn đầy giấy vàng đỏ bạc màu. Không khí người vào thì ngai ngái như là mùi máu tươi trộn lẫn với mùi trầm khu. Mẹo không bao giờ cãi lời. Mỗi lần làm lễ xong, nó luôn chạy xuống bếp, rửa sạch tay ba lần rồi ngồi thu lu ở góc kho. Rồi lanh lẹ vào quan việc, nhưng từ khi nhận công việc mang lễ lên phòng thờ, Mẹo trở nên lặng lẽ hơn. Đôi khi đêm về nó giật mình thon thót, mồ hôi đầm đìa thoát ra. Lúc ấy nó thường lấy tay bấu chặt mép chiếu rồi miệng lẩm bẩm, còn không thấy gì hết, con không nhìn, con không thấy. Một lần nọ vào đúng giờ ngọ, khi mặt trời đứng bóng, nắng gắt như là nung đá, ông Vũ bất ngờ xem Mẹo bưng mâm lễ lên phòng thờ tổ. Trong mâm có miếng thịt ba chỉ luộc còn bốc khói, một chén rượu trắng để đến miệng, thêm nắm chậu câu đất tiêm sẵn. Ông Vũ dặn, phải nhớ cấm chỉ mày không được nhìn quanh, làm lễ xong xuống ngay. Nhưng đúng lúc ấy chánh tổng trong làng tìm tới bàn việc công, thành ra ông Phú không lên phòng thờ cùng thằng Hầu. Trước khi quay ra tiếp khách, ông dặn kỹ, bước bà bước đặt xuống rồi đi, không quay đầu, mà nhớ không được tay máy cái gì, kẻo tao đánh chết bỏ. Mẹo dùng mình nhưng không dám trái lời, bưng cái mâm bước tới phòng thờ. Qua hành lang gió rít, Mẹo cảm thấy không khí dần trở nên bút giá. Khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, mùi trầm hương sộc lên nồng nặc, nhưng mà không thơm mà lại tanh tanh như mùi máu cũ. Trong phòng ánh sáng hắt qua khe gỗ rọi thành từng dải vàng vẩn đục, khói chậm bay lượn chậm chậm như rắn bò trong sương. Mẹo bước ba bước như được dặn, đặt mâm xuống chiếc kỳ sơn son có chạm chân đầu kỳ lân. Nhưng khi vừa đặt xong thì một tiếng cạch nhẹ vang lên, giống như tiếng ai đó gõ móng tay vào tường gỗ. Mẹo nuốt nước bọt, lần đầu tiên nó ngẩng đầu lên nhìn quanh. Không gian phòng thờ hiện lên sau làn khói, chân hương cắm dày đặc chồng lớp lên nhau như tổ kiến, cho hương sẫm đen quánh đặc như là bùn đã đánh ao. Giữa những chân nhang cũ lấm tấm và sợi tóc người dài nhấp nhô, một sợi còn dính vật gì nâu bầm như đập cục khuyết đông. Mẹo trực lùi lại nhưng mắt dán chặt vào bức họa treo trên tường giữ phòng. Tức là chân dung của một người đàn ông độ ngoài thất tuần, thân mặc áo đen dài, đầu đội khăn xếp, mặt không có lông mày, chán cao bóng, môi thâm sỉ. Thế nhưng lạ lùng nhất là đôi mắt, hay đúng hơn là người trong bức họa không có mắt. Hai hốc mắt trắng bệch như rắn lột da, trơn nhắng và sâu hoắm như vừa bị khoét. Bức họa cũ đến mức không chỉ mốc meo, nhưng mặt người trong tranh lại tươi mới như vừa được vẽ. Ngay dưới chân bàn thờ giật vào phía trong cùng có một cái hũ sành lớn, hũ tròn như là chum đựng cho, bên ngoài phủ một tấm vải đỏ nâu sậm. Quanh cái hũ dài rơm khô, đất bột và những vệt máu khô thấm đen. Những thứ khiến cho mẹo chết điếng là hình như cái hũ đang thở phập phồng. Tấm vải phủ lên lồi lõm theo nhịp như có ai đó bên trong đang hít thở chậm rãi. Mỗi nhịp phập phồng là mùi hôi thối lại lan ra. Lèo lùi lại nhưng chân như bị đóng đinh. Trong không gian đó nó nghe rõ tiếng lép nhép như là da ướt cọ vào thành sành, rồi tiếng cười khe khẽ như tiếng trẻ con. Có khi lại nghe soàn soạt như tiếng lưỡi đang liếm cháo. Mẹo thất kinh ra mặt, nhưng đôi mắt nó vẫn dán chặt vào cái hũ. Bất chợt tấm vải phủ bỗng động đậy, một vết nứt nhỏ tách ra ngay miệng hũ, như có móng tay bấu lên từ bên trong. Mẹo hét không ra tiếng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai tay ù đi như bị dội nước. Mẹo cố giật lùi trong, rồi vô tình trượt chân khiến chén rượu rơi xuống nền gạch. Chén không vỡ nhưng rượu bắn tung tóe, và lúc ấy cái hũ bỗng đứng im, không khí ngưng động cho một cảm giác ngột ngạt kinh hoàng. Bất thình lình một tiếng cạch vang lên lần nữa, nhưng lần này là ở phía sau lưng. Mẹ quay đầu thật nhanh á khẩu khi nhìn thấy một dấu tay máu in ngay giữa cánh cửa gỗ mà ban nãy nó đóng kín. Dấu tay năm ngón dài ngoãng dòng dòng một chất dịch như đã son còn nhỏ giọt. Mẹ đứng sững người trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim đập dồn dập như trống làng ngày hội. Bất thình lình hai cánh cửa mở toang, bóng ông Phú sầm sập lao vào, áo dài đen phủ phất, gương mặt căng lên như mặt nạ quỷ. Mắt đồng trận trừng độc quạch như là mắt chó dại, trong mắt run rẩy như là muốn vỡ. Một cái tát trời giáng khiến đầu của mẹo nghẹo qua một bên, máu từ miệng của nó phun ra. Chưa kịp hoàn hồn, nó đã bị chủ túm cổ lôi sành sạch vào giữ gian thờ, quật quỳ xuống nền gạch nhà lạnh buốt như là đá băng. Ông Phú không nói lời nào, không chửi không dọa, chỉ thở phì phò như là thú săn bị chọc giận. Từ tay áo rộng ông rút ra một con dao bổ câu, túm đầu cổ mẹo cắt nhanh một túm tóc. Ông đưa lên sát mũi hít mạnh một hơi, mắt đông nhắm nghiền, lông mày run nhẹ, lỗ mũi phập phồng như kẻ đói lâu ngày gặp mùi cơm nóng. Rồi không báo trước, ông rút một que hương châm sẵn và đốt từng sợi tóc. Tóc cháy khét lẹt, mùi không giống tóc người mà như xác chuột nướng sống quyện với mùi máu tươi và khói trầm đặc quánh. Ông Vũ lầm trầm câu chú gì đó, tiếng động đều đều the thế như là giọng thiếu nữ hát du, nhưng mà nghịch nghĩ rợn rợn như từ cổ họng của người sắp chết nghẹn. Không khí đang nóng hầm hập giờ đây như bị ai đó tưới nước, để lại một khoảng lặng ẩm ướt như lòng giếng cũ. Mẹo run bần bật, mắt không dám mở, đầu cúi rạp, da gáy nó dựng đứng như có hàng trăm ánh mắt đang nhìn chăm chăm từ bốn góc. Từ dưới gầm bàn thờ, từ chính cái hũ sành đang thở lặng lẽ, tiếng lầm rầm kéo dài gần một khắc rồi im bặt. Chỉ còn tiếng rượu nhỏ giọt từ khay lễ ướt sũng tí tách rơi trên nền gạch. Mẹ không dám ngẩng đầu, ngay bàn tay nó cào mạnh xuống gạch như để giữ thăng bằng. Sau khi cúng xong, ông Phú túm cổ của mẹo kéo xuống nhà đánh cho một trận nên thân. Từ hôm đó trở đi, mỗi khi được sai mang lễ lên phòng, nó như người mộng du. Thằng bé răm rắp tuân lời, nó đi đúng ba bước không nhìn không nghĩ, không dám thở mạnh và tuyệt đối không bao giờ ngẩng đầu. Cả căn phòng, cả cái hũ, cả những sợi tóc cháy dở trong gió trầm âm như là chưa thôi thì thầm. Cho đến cái đêm định mệnh ấy, đêm ấy là giữa tháng 9, trời oi như răng lửa, gió không buồn lay một cành tre. Trăng vằng vằng to như là chiếc nong sáng loá, rải ánh sáng bạc nhợt nhạt lên sân đình, lên những nóc nhà phủ rêu và cả những ngọn cau đứng im như bị hóa đá. Thời gian đổ về gần nửa đêm, Mẹo giật mình tỉnh giấc vì cơn khát. Nước trong chum cạnh bếp đã cạn, nó lần mò ra ngoài rồi tìm đố ra hậu viên, nơi có bể nước mưa được hứng từ máng mái hiên. Mẹo đi chân đất từng bước rón rén qua hành lang dài hun hút, nhưng đến gần bể nước mưa thằng bé bỗng khựng lại. Một âm thanh lạ lọt lên tai của nó, tiếng trầm khàn như là có như không vọng trong đêm yên tĩnh tờ mờ. Mày chưa no sao? Có thằng Lý Thuận nữa, nó dám ngáng đường tao. Máu đây, ăn đi rồi nghe tao khiển. Giọng nói đó là của ông Phú. Thằng bé định thần nghe kỹ thì tiếng nói ấy phát ra từ bên kia bức tường. Mèo nín thở ghé sát tai vào tường rồi gắng tập trung thần trí. Bên trong gian phòng thờ, ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu chiếu vào gương mặt của ông Phú. Ông Phú đang ngồi quỳ trước bàn thờ. Trước mặt ông chỉ có một cái hũ sành cũ kỹ đang đặt trên một kỷ gỗ thấp, phủ vải đỏ sậm, xung quanh rải rơm và đất bột. Ông Phú lầm bầm vừa rút trong tay áo ra một con dao găm lưỡi nhỏ, mỗi dao đã xỉn màu như dính hoen dỉ đông ngày. Không chần chừ, ông rạch một đường dài qua lòng bàn tay, máu tươi phun ra rồi nhỏ tong tong. Máu chảy đến đâu thì lớp vải đỏ nâu bỗng bốc khói trắng đến đó. Và rồi một âm thanh khiến Mẹo rụng rời tay chân, đó là một tiếng cười. Không phải tiếng cười của đàn ông, cũng chẳng phải tiếng cười của người già, mà là tiếng của con gái. Thanh âm the thé khúc khích, vang vọng lanh lảnh. Mẹo bị chặt miệng để không khỏi rét ra tiếng hét. Người nó lạnh toát, lưng ướt đẫm, chân tay buồn rùn bức không nổi. Nó ngồi bệt xuống sàn, suýt ngã dúi mặt vào tường. Trong cơn hoảng loạn, Mẹo chỉ kịp quay đầu thục mạng về gian kho. Và đến chỗ ngủ, nó kéo mền trùm kín đầu, tim đập thình thịch. Mà đến gần sáng nó mới dám mở mắt. Từ lúc đó trở đi, nó biết rõ một điều hơn bao giờ hết. Trong cái hũ đó không phải cho cốt, không phải bùa chú, mà là một thứ gì đó, một thứ còn sống, một thứ đói khát, một thứ không thuộc về cõi sống. Đúng 3 ngày sau, cái đêm thằng Mẹo nghe thấy lời nguyền rủa ấy, ông Lý Thuần chết bất đắc kỳ tử trong một cảnh tượng rợn người, khiến cả làng lạnh gáy, không ai dám nhắc đến tên ông thêm một lần nữa. Buổi sáng hôm ấy, khi mà người nhà không thấy ông Lý dậy như thường lệ, bèn sai đầy tớ đi tìm. Để tớ chia nhau, khi tới chuồng ngựa thì một người đang hét thất thanh rồi té ngựa. Người ta ùn ùn kéo đến, chỉ thấy ông Lý Thuần trong đùng lẳng giữ chuồng. Gương mặt của ông vặn vẹo méo mó, hai mắt trợn ngược, môi thâm đen, lưỡi thè dài tận ngực như cố gào lên một điều gì trước khi chết. Thế nhưng điều khủng khiếp nhất lại là đôi bàn tay. Người nhà tính mang xác ông Lý về rửa ráy để tổ chức tang ma, ai nấy đều sững sờ khi phát hiện ra ngón út của bàn tay phải của ông Lý bị chặt đứt lìa. Mất hút không để lại dấu vết, máu đã đông lại thành mảng thâm sỉ. Từng vết dấu máu đỏ quạch như bị cào xé đến bật thịt. Trên đầu ngón cái còn dính lại một mảng móng tay dài khô cứng, đen sẫm và bốc mùi tanh lợm. Người đầy tớ phát hiện xác ông Lý mặt cắt không còn giọt máu. Khi bị người làng tra hỏi chỉ lắp bắp nói được vài câu rồi ngất lịm cả buổi. Khi tỉnh lại, ông ta run rẩy bảo: "Đêm qua con dậy đi tiểu, thấy có bóng trắng lướt qua vườn. Nó chân không chạm đất, chỉ lơ lửng tầm đầu người, tóc dài phủ kín mặt. Con tỉnh lặng mơ, ai ngờ là ông Lý thất cổ chết." Cô đứa gia nô thì run rẩy bẩm: "Đêm qua con nghe tiếng như ai đó cười khúc khích phía sau chuồng ngựa." Cả làng khi đó xôn xao, người tin người không, nhưng ai cũng thấy rõ bàn chân ông Lý tím bầm và sưng phù như bị treo từ tối qua đến tận sáng. Sợi tóc buộc cổ của ông Lý sau khi cắt xuống thì tự nhiên cháy bùng lên như khi vừa chạm vào ánh mặt trời. Một khét lẹt bốc lên như xác mèo chết, ai ám đến tận chiều hôm sau. Người nhà ông Lý rước thầy Lục, người được xem là cao tay nhất làng, đến xem. Ông thầy nhìn đăm đăm cái xác, tay run rẩy lật tấm sớ. Chỉ một phút sau, ông vứt luôn cả quẻ đứng dậy, mặt mày tái mét, chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Quỷ vật." Câu nói đó được chuẩn miệng suốt cả mùa đông năm đó. Và cũng từ sau đám tang của ông Lý, bầu không khí trong làng bắt đầu chìm trong một màu u ám khó tả. Băng đi một tuần sau, đêm đó trời trở gió, trăng mờ như bị sương mù kéo rèm che phủ. Gió hun hút thổi qua hàng cau sau nhà ông Phú. Đang co giò trên nền nhà kho, Mẹo giật mình tỉnh giấc vì mắc tiểu. Mới tiến ra sau vườn tính giải quyết, chợt thằng bé thấy ánh đèn dầu le lói ở nhà trên. Ngọn đèn dầu lập lòe trong gian nhà u tối, kéo dài tường buồng ông Phú cho tới tận gian phòng thờ tổ. Sợ nhớ đến đêm nguyền rủa cách đây chưa lâu, Mẹo chết lặng tại chỗ. Lẽ nào đêm nay ông Phú lại tính ra tay để hại người? Nó lần mò trong nỗi sợ hãi, Mẹo đánh bạo nhón chân tiến lại, áp sát tay vào bức tường rồi nín thở chờ đợi. Và quả nhiên thằng bé nhầm tính không sai. Một lần nữa nó nghe tiếng chủ mình thì thào trong đêm. Bên trong gian thờ tổ, ngọn đèn dầu hắt ra thứ ánh sáng đỏ quạch ma quái. Ông bá quỳ rạp trước bàn thờ, lưng còng gập như cúi lại thứ gì. Đêm này ông mặc một bộ áo thâm, tóc xõa tung, mắt trợn ngược. Trước mặt của ông là hũ sành có tấm vải đỏ phủ lên, xung quanh cắm đầy nhang. Ông vừa rạch ngón tay chảy máu, vừa nhỏ vào hũ vừa khấn: "Mày đói rồi phải không? Tao biết hôm qua chỉ cho mày con chó gà không đáng một bữa, để ta cho mày máu của người sống, thằng đồ chắc." Ngừng lại một giây, ông Phú lẩm bẩm: "Thằng ấy mũi cao mặt trắng, lúc nào cũng tỏ ra là kẻ có học rồi khinh cả tao. Lạnh mày ba ngày sau giết nó, cao cổ của nó sẽ họng của nó hút máu nó cho tao." Ông bá ngửa cổ lên cười như điên dại, máu từ ngón tay chảy ròng ròng xuống nắp hũ. Ngay lúc ấy thằng Mẹo nghe tiếng một thứ gì đó chít chít vang lên từ trong hũ như là tiếng chuột kêu, nhưng thành ngầm chói tai và sắc như kim chọc vào trong óc. Rồi bất chợt trong hũ vọng ra một tiếng cười lanh lảnh khúc khích như con gái. Tấm vải đỏ che hũ phập phồng như có gì đó đang trần bò. Rầm chung quanh hũ khẽ rung lên, một bàn tay nhỏ đen sạm, móng nhọn hoắt ló ra từ khe vải, ngoắc ngoắc về ông Phú như đòi ăn thêm. Sau khi nghe những lời độc địa ấy, Mèo tái mặt ôm ngực lùi nhanh vào bóng tối. Là một đứa bé tinh khôn, nó hiểu những gì vừa nghe, và kẻ sắp chết là ông Đồ Trác, người duy nhất còn dám dạy chữ cho trẻ con mà chẳng nể gì ông Phú. Ông Đồ Trác không chỉ là người dạy chữ giữ đạo, giữ cái làng lắm kẻ nịnh quyền mê của, vì Mèo ông còn là một ân nhân. Năm ấy cha của Mèo chết vì bệnh đậu, mẹ thì bệnh lâu ngày nằm rũ như tàu lá chuối. Trong cả làng chẳng ai thèm ngó ngàng, chỉ có ông Đồ Trác lặn lội đi gom tiền hòm, thuê người tẩm liệm rồi đích thân mang ra đồng đào huyệt, khấn vái giúp nó an táng song thân. Mẹo khi đó mới 8 tuổi, chẳng hiểu gì nhiều, chỉ biết quỳ lại giữa hai nấm mộ còn mùi đất mới. Ông Đồ không nói gì, chỉ xoa đầu của nó rồi bảo: "Lớn lên nhớ làm người, đừng làm ma con ạ." Câu nói đó như đóng đinh vào đầu của Mẹo ăn sâu từng ngày, kể từ khi nó vào làm công của nhà ông Phú. Nhưng điểm này chính tại nó nghe lời của ông Phú khấn. Tim của Mẹo như bị bóp chặt, không kịp suy nghĩ, không kịp sợ, Mẹo vùng dậy co giò chạy băng qua vườn sau, dẫm phải gai cũng chẳng ngay. Máu từ bàn chân nhỏ tong tong trên cỏ ướt, còn chẳng lẫn trong tầng mây ló dạng rực đến quái lạ, in bóng của Mẹo chạy dọc trên đường làng vắng tanh. Tiếng rế lẫn trong tiếng gió hú như tiếng ai đó gọi hồn từ cõi âm. Mẹo lao đến cổng nhà ông Đồ đập cửa rầm rầm: "Ông Đồ, ông Đồ ơi!" Nghe tiếng gọi, ông Đồ vội vàng tiến ra. Lưng áo của ông còn lấm mực, mới thấy Mẹo mặt mày tái nhợt, mắt đỏ ngầu, chân rớm máu. Ông kéo nó vào trong rồi đóng sầm cửa lại. "Mẹo hả con? Sao lại sang tìm thầy muộn thế? Từ từ nói thầy nghe có chuyện gì?" Mẹo run rẩy kể trong hơi thở đất quãng. Nghe xong, ông Đồ ngồi lặng yên như hóa đá. Gió bắt đầu thổi qua khe cửa làm tấm hoành phi kia hai chữ Trung Nghĩa treo trên bàn thờ tổ. Ông Đồ run rẩy nhìn Mẹo, ánh mắt trầm xuống rồi lại nhìn ra màn đêm. Đúng lúc đó một tiếng gõ cửa trầm trầm khoan thai nhưng đầy lực vang lên ba nhịp. Ông Đồ lặng lẽ đứng dậy mở cửa với tâm trạng bất an. Ngoài cổng là một ông lão gầy gò, lưng còng khoác áo tơi nâu, tay cầm một cây trượng khắc đầu rồng bằng gỗ mun đen bóng. Mắt của ông lão sâu và sáng như dõi suốt âm khí ba dặm, từng bước đi như không chạm đất. Trên cổ ông lão đeo một chuỗi hạt trầm đen đắp bóng mòn, dưới trán có một nốt ruồi đỏ như vết sòn máu. Mới thấy người này, ông Đồ cảm mừng suýt khóc vì nhận ra là bằng hữu đã hơn 20 năm không tao ngộ. Vội vàng mời bạn vào nhà ông Đồ, lập tức nổi lửa pha trà, soạn một mâm rượu thịt để đãi bạn. Ông lão tên là Nham, người từng vang danh một thời vì mình chấn được cả ngôi miếu quỷ ở vùng biên địa Lạng Châu, nơi mà hơn chục pháp sư khác đã tới rồi không ai trở lại. Qua lời kể của ông Đồ, Mẹo biết được thầy Nham đã quy ẩn, chỉ đôi ba người trong thiên hạ biết ông sống ở nơi đâu. Không ngờ đêm nay thầy Nham lại tìm tới đúng lúc bạn của mình gặp hiểm cảnh. Là một thầy pháp cao tay và dạng bậc nhất, không khó để thầy Nham nhận ra ông Đồ đang trong tâm trạng kinh hoàng. Sau một hồi căn vặn, ông Đồ thở dài kể lại, lại dùng mẹo thuật lại sự tình. Nghe xong thầy Nhâm trầm tư một lúc rồi bảo: "Ban nãy khi tới làng tôi thấy âm khí vận vũ, tư tình thất tán, trong làng ắt có người nuôi quỷ. Con quỷ này không phải mới được luyện thành, nó được nuôi từ máu, máu tanh bám đất nặng lắm. Nếu đã biết thì tôi sẽ gỡ cho làng quan bác cái hạn này, cũng như là trừ cho quan bác cái họa sát thân." Ngừng lại một giây thầy lại tiếp: "Muốn giải được thì phải biết nó là loại quỷ gì, vì mỗi con quỷ lại có một cách giải riêng, làm bậy có khi chính tôi cũng bị phản chết không kịp ngáp." Nói rồi thầy Nham nhờ ông Đồ Chắc nấu cho mình một nồi cháo loãng đem đặt ở giữa sân. Trong khi đó thầy cùng mẹo dựng nhanh một bàn thờ tạm. Chuẩn bị xong thầy rút từ trong tay áo ra một túi gấm nhỏ, lại mở tay nải lấy một chiếc chuông đồng, một lưỡi dao lam làm từ sừng trâu, cùng với bốn mảnh bùa vàng với bằng máu gà chống thiến. Thầy Nham lên nhang, sau đó đem bốn lá bùa đặt vào bốn bát gạo đã bày sẵn trên bàn, miệng thầy lẩm nhẩm niệm bằng tiếng chú cổ xưa. Ông Đồ và mẹo ngồi trong góc cũng lạnh sống lưng. "Đêm nay tôi sẽ dò âm khí từ cây hũ, cả quan bác và thằng bé này phải giữ tâm không loạn. Nếu thấy tôi lùi ba bước mà vẫn không mở mắt thì đừng quay đầu lại dù có nghe ai gọi tên." Gió ngoài trời đang lặng bỗng nhiên vùn vụt nổi lên, không gian như đông đặc lại. Mẹo quay sang ông Đồ, thấy ánh mắt ông Đồ Chắc trầm tĩnh như bàn tay cầm thẻ bùa đã siết chặt đến trắng bệch. Sau khi niệm xong chẳng chú cổ, thầy Nhằm bắt đầu làm phép gọi bốn âm binh hộ thân. Bốn âm binh là bốn linh nhi mất yểu được luyện từ thuở mới lấy ra từ bụng mẹ. Thầy lệnh bốn âm binh tỏa ra bốn hướng để dò xét tung tích uế khí đang lan tràn. Bốn âm binh tan đi như làn khói. Lập tức thầy Nham ngồi xuống xếp bằng trước bàn thờ tạm bợ, tay lần chẳng hạt miệng niệm chú đều đều, đôi mắt nhắm nghiền như là nhập định. Ngọn đèn dầu trước màn khép bập bùng cháy ngược. Đúng nửa khắc sau, tiếng chuông đồng rung lên, bốn lá bùa trong bốn chén gạo chợt cháy lách tách. Một luồng gió âm ầm thổi ngang qua, thầy bấy giờ mở bừng mắt, hai tròng mắt sâu hoắm như đáy nguyệt. "Nó lộ rồi." Giọng của thầy cất lên khẽ khẽ nhưng rắn như đinh thép. Căn nhà phía đông trước cổng có cây hoa giấy. Con tà trong nhà ông không phải là oan hồn bình thường, nó là ma sói luyện sinh, nuôi bằng máu tươi và oán hận. Ông Đồ Chắc bấy giờ liền cau mày: "Quan bác bảo luyện sinh là sao?" "Là con tà ấy luyện từ cánh đồng trinh chết tức tưởi vì đường sông, cũng cùng với đó là một thần đầu trợ sức nên nó rất mạnh." Ông Đồ cùng mẹo lặng đi như chết đứng. Thầy Nhàm lại tiếp: "Cái đồng trinh ấy luộc chín sau đó khắc ấn nhận chủ, thuật này gọi là chấn sắc luyện hồn. Hồn nữ chết trẻ lại còn giữ khiết thân, oán niệm dồn ép qua năm tháng sẽ sinh ra ma xó thụ ấn. Một khi đã no máu người đến thần Phật cũng khó mà gọi về." "Như quan bác bảo thì đích xác là lão phú, lẽ nào lão ấy giết người?" Thầy Nhâm nhìn thẳng vào mắt của ông, giọng sắc như là dao mổ: "Không phải giết. Điều tiên quyết trong phép này là phải dùng đầu gánh đồng trinh chết đuối, được hạ thổ trong 7 ngày 7 đêm. Bình tôi báo sắc ấy là người của làng này. Trong vòng mấy năm đổ lại đây, làng quan bác có đứa nào chết như vậy không?" "Có, là con Thu, con gái của bà Cụt. Sau khi nó chết bà ấy cũng bỏ đi đâu không rõ." Thầy Nhàm bấy giờ nghiến răng: "Vậy 100% là mà đó rồi. Là phụ ấy nuôi mà bằng cái kiến tế mạng sống người làng cho nó, từng mạng một, từng giọt máu một. Điều tiên quyết bây giờ là phải giải yểm cho ngôi mà đó." Nói rồi thầy Nham làm lễ khao âm binh bằng nồi cháo trắng ban nãy. Sau đêm rít lên từng chập như có tiếng trẻ con khóc. Mẹ cúi mặt trong đầu hiện lên khuôn miệng thâm sỉ của ông Phú, cả cây hũ sành đỏ quạch, tiếng cười thê thê vọng ra trong gian thờ tổ. Ngay trong đêm chẳng ấy, cả ba người kéo nhau ra nghĩa địa của làng tìm tới mả của Thu để giải chấn điểm. Trên cao không, từng đám mây kéo về như có ai đó đang vơ vét dải lụa đen quấn chặt trong con trăng. Gió lặng như tờ nhưng không khí lạnh lạ khiến cho gà chó trong làng đều im bặt. Thầy Nham và ông Đồ Chắc lặng lẽ đi bên nhau, theo sau là thằng mẹo ôm một bọc vải chứa đồ lễ. Cả ba đi men theo con đường đất phía sau làng, tiến về bãi tha ma nơi chôn cất người chết. Từ sau cái chết của con gái, bỏ cuộc hóa điên rồi bỏ làng bỏ đi, một phần của Thu không người chăm, sau mấy năm cỏ mọc tùm bày ra rõ cảnh hoang tàn. Ra tới nơi, thầy Nhâm thắp bàn nén hương vái một cái rồi cắm xuống chân mộ. Đứng lặng mấy giây, thầy không nói không rằng lấy mực chu sa với năm đạo phù trên mặt đất, tạo thành hình bàn tay năm ngón quặm vào trong mộ. Chính giữa thầy đặt một lư hương đen và hai ngọn nến âm dương. Thầy rút trong tay áo ra một bức họa mới vẽ ở nhà ông Đồ. Bức họa chưa gióng mực ấy hình vẽ một thiếu nữ mặc áo tứ thân, mặt ngây thơ, khóe môi hồng như máu. Bên dưới bức họa có đề một bát tự sinh thần của Thu mà ông Đồ chắc mới trả giả lúc nãy. Đem bức họa trở lên mặt mộ, thầy đốt năm đạo bùa trên đất rồi lẩm rẩm khấn: "Cô Thu à, nếu còn oan khuất hãy về đây mà nghe. Đêm nay thầy mở đất giải yểm cho ngươi về đúng kiếp, đừng để oan hồn xa thành tà linh." Thầy lầm rầm đọc chú, tiếng đọc mỗi lúc buồn rồn rập đến mức gió không thổi mà lá quanh mộ run lên bần bật. Rồi thầy rạch đầu ngón tay nhỏ và giọt máu lên hình vẽ, khẽ đổ một chút rượu có máu gà trống bên trong. Đúng lúc đó mặt đất dưới mộ động nhẹ rồi nứt ra một khe nhỏ, như có hơi người thở ra từ lòng đất. Mèo run cầm cầm vô thức bấu lấy áo của ông Đồ, còn thầy Nham thì mắt nhắm nghiền giọng trầm xuống: "Nó bị trói bằng ba tầng bùa, phải xé bỏ từng lớp mới rút được hồn về." Nói rồi thì thầy lấy ra dao sừng trâu và bắt đầu đào. Đất mộ khô và khi dao chạm vào lại mềm oặt như bùn, bốc mùi tanh tưởm lợm như xác chuột chết. Đào chưa đầy một thước thì tấm vải đỏ cuốn bùa hiện ra. Bên dưới tấm vải đỏ đó có một đỉnh nhân bằng gỗ, trên ngực có cắm đinh xuyên vào vị trí tim, và cuối cùng có một con dao rỉ sét. Thầy Nham vái một lạy, rút ra túi cho giải quanh ba thứ âm vật đó để tạo thành vòng kết giới. Thầy lầm rầm miệng niệm chú cổ, bắt đầu dùng dao dịch nát mảnh vải, dùng tay bẻ gãy con hình nhân và ngất bắt rượu vào con dao rỉ sét. Mỗi lần làm là một đợt gió lạnh thổi vút qua, mang theo tiếng khóc rít lên từ lòng đất. Ngài đã bị hiến tế nhưng quán khí còn chưa hóa quỷ, nay ta xin trả thân xác cho đất, oan nghiệt trả về cho kẻ lập huyết chú. Người đi đi, đừng có ở lại nữa. Tiếng chú vừa dứt, ngôi mộ chôn xác của Thu khẽ rung lên, rồi từ vết nứt ban nãy có một thứ dịch đen xì rỉ ra thành một vũng. Thầy Nhàn lấy ra một mảnh giấy, cắn đầu ngón tay đến bật máu rồi viết lên bốn chữ đỏ như máu: "Hoàn cốt chân mệnh", đoạn đem đốt ngay. Lửa cháy gió nổi, tờ giấy cháy thành tro trong chớp mắt. Vội quay sang thầy Đồ và thằng Mẹo, thầy Nhàn điền dục: "Phòng này được giải rồi, nhưng con ma xó đó nó sẽ nổi điên. Một khi oan hồn đồng trinh bị giải thì thần đầu trong lòng hũ không còn xác để bám." Ông Đồ liền lắp bắp: "Con bác bảo thần đầu là sao?" "Nó là một thứ tà thần, là đầu lâu của một đứa bé chết vì sét đánh. Nó bám trong hũ ăn máu, hút vía, canh giữ để oan hồn cái đồng trinh không bỏ trốn. Chính nó mới là con só chứ chẳng phải vong dưới mộ này." Ông Đồ chắc đứng bên cạnh càng nghe càng thấy rùng mình, thầy Nhằm nói tiếp: "Ta đã phá mối liên kết giữa con số đó và vòng nữ này. Bây giờ muốn triệt để mà diệt con số đó chỉ có một cách duy nhất." Ông Đồ nín thở lắng tai nghe, thì nhầm lại tiếp: "Con số đó chỉ sợ một thứ duy nhất, đó là trứng gà sống, mà phải là trứng của gà mái tơ đẻ chưa quá 9 lần. Ông Đồ cảm mừng vội nói: "Có, đàn mà mái mơ nhà tôi mới đẻ lứa đầu, trứng còn để đương ở nhà." Thầy Nhầm gật đầu vội quay sang Mẹo dứt khoát: "Mày sẽ làm việc này. Bây giờ chúng tao sẽ tìm cách đánh lạc hướng lão phú. Mày cầm bao quả trứng gà sống đèn vào phòng thờ, không khấn không gọi, chỉ đập trứng vào đúng cái nắp hũ là xong." Mèo tái mặt, toàn thân nổi đầy gai ốc, nhưng rồi thằng bé cũng gật đầu, răng vào vỗ nhau lập cập: Con làm được." Bàn bạc thêm vài câu, cả ba vội vàng quay lại nhà ông Đồ. Gió bắt đầu gào thét dữ dội, lá ngoài vườn xoắn lên thành vòng tròn. Tiếng cho chù từ cuối sóng vang lên kéo dài như báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm không dành cho người yếu vía. Bên trong gian buồng nhà ông Đồ, bao quả trứng đang nằm chờ định mệnh. Đúng như kế hoạch canh tư vừa điểm, ông Đồ chắc chống gậy đến cổng nhà ông Phú. Ông mặc đồ cánh the, đội khăn lượt, tay cầm cuốn sách cổ. Ông Phú đang ngủ nghe có tiếng gọi lật đật đi xa. Thế ông Đồ đến, ông Phú ngạc nhiên nhưng vẫn giả vờ cười cợt: Khuya rồi ông còn ghé, hay là nhớ rượu nhà tôi?" Ông Đồ liền thùng thẳng: "Cô tránh nhà thầy gieo quẻ thì thấy đình làng ta bị động. Cô ấy cho người tế báo và dặn mời ông cả gia đình thắp hương giải hạn. Người có quyền có thế đều phải ra thắp nhang để giữ vía cho làng." Ông Phú trong mày tỏ ra do dự nhưng cũng thắp đèn lồng đi theo. Trước khi bước ra khỏi cổng, ông Phú không quên cài then cửa phòng thờ, che chìa khóa vào tay áo rồi đi như thường lệ. Nhưng chính lúc ấy, trong bóng tối bên nhà, thằng Mẹo đã dính sẵn. Khi ông Phú ra khỏi cổng, nó lập tức leo lên nhà trên. Nhờ nhiều lần hầu hạ, nó biết ông Phú có một chùm chìa khóa phụ. Chùm chìa khóa đó luôn giấu sắt ở đầu giường. Lấy được chìa khóa, Mẹo lập tức chạy về dàn thờ tổ. Nó cho chìa mở khóa, tay run rẩy đến mức phải mất 3 lần mới tra được đúng rãnh. Cánh cửa vừa bật mở thì mùi hương trầm khen khét xộc thẳng vào mũi. Trong căn phòng tuy âm u, cái hũ sành vẫn nằm im nơi góc bàn thờ và tấm vải đỏ sậm màu như máu đông im lìm phủ lên. Mẹo lôi ra bọc quả trứng gà sống, gỡ rơm bọc quanh, đoạn hít một hơi thật sâu. Nó lẩm bẩm như lời của ông thầy dặn. Quả trứng đầu tiên vỡ tan trên nắp hũ, lòng đỏ lòng trắng chảy ròng ròng xuống men sành. Quả thứ hai đập mạnh hơn, mùi tanh lan ra như đánh thức thứ gì đó đang ngủ bên trong. Mẹo vừa nâng quả trứng cuối cùng thì có tiếng rên rỉ rỉ phát ra từ lòng hũ. Không phải tiếng người mà là tiếng gió rít, như là tiếng trẻ khóc sơ sinh bị bóp cổ. Lòng đất dưới chân như là rung nhẹ và ngọn đèn dầu le lói bên bàn thờ vụt tắt. Quả trứng cuối cùng rơi xuống, tấm vải đỏ bỗng phồng lên rồi xẹp xuống như thứ gì bên trong đang thở dốc. Một bàn tay đen sì như có móng vuốt thò ra từ miệng hũ, cô quào trong không khí, chạm phải lòng trứng còn xuất lại. Ngay lập tức tiếng rú thất thanh vang lên từ trong lòng hũ, thè thé như là tiếng người bị thiêu sống. Mèo sợ đến cứng người nhưng nhớ lời của ông thầy nó không được chạy. Nó cắn chặt môi đến bật máu, tay xiết nhúng lá bùa thì nhăm ban cho. Một làn khói đen sì rồi cuộn xoắn như là lốc nhỏ. Làn khói quấn quanh gian thờ, đứt sát mặt của Mẹo mà không chạm vào. Sợi cây hũ ngừng động, tấm vải đỏ rơi xuống, chỉ còn mùi trứng sống tanh nồng trộn với cho hương cháy dở. Mẹo quỳ xuống toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cùng lúc đó đang cùng ông Đổ đi trên đường, đột nhiên đồng Phú rú lên rồi lăn đùng hộc máu. Sau mấy nhịp co quắp, đồng Phú chết cứng tại trận, miệng há to lưỡi thẻ dài như bị ai đó bóp cổ. Trán đồng có một dấu tay đỏ năm ngón dài như móng của đàn bà. Ngày đêm đó căn nhà ông Phú cháy thành tro sau một luồng xếp trời. Sáng hôm sau, ông Đồ và thầy Nham rời làng đi thăm một thầy học ở vùng biên viễn. Mèo cũng được dân làng thương tình cho ở nhờ nhà ông hương giáo, sống như một đứa trẻ mồ côi, may mắn thoát nạn. Nhưng một tháng sau, năm mạng nhà ông hương giáo đều chết cả. Năm xác ấy quắt cô như bị hút cạn máu huyết, duy chỉ có thằng Mẹo là biến mất. Và sau đó một tháng, đại họa mới thực sự xảy đến với làng Vân Hạ. Trẻ con trong làng lần lượt mất tích không rõ nguyên nhân. Không khí trong làng luôn phảng phất mùi tử khí và hàng loạt cái chết diễn ra liên tiếp tới mức người ta phải bỏ làng mà đi. Chưa đầy một tháng, ngôi làng chìm trong cảnh âm u, không còn bóng ai lai vãng. Có một điều mà thầy Nham không tính được, đó là phép luyện ma xó mà ông thầy Mân đã chuyển cho ông Phú là một phép âm tà cực kỳ cao thâm. Con xó trong hũ ấy vì uống máu người quá lâu nên không thể nào diệt trừ. Nó có thể nhập sang thân xác kẻ khác để mà tiếp tục gây họa. Phàm là kẻ nào vô tình đập trứng gà vào hũ, kẻ đó sẽ thành thân xác mới để bóng quỷ chung ngụ. Và một ngày âm u trong tháng đó, thằng Mèo đã mò tới ngôi làng cách làng Vân Hạ chỉ một con sông. Máu khi đó lại bắt đầu đổ và nỗi kinh hoàng của ma xó chưa bao giờ chấm dứt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.